Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 5, kẻ thích đùa part 2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó cô phải bỏ hết hai tiết hóa mà MK yêu thích. Thay vì ngồi học như mọi ân, cô lại phải ngồi ở phòng đoàn nghe thầy Huy Sơn giảng đạo. Nhưng cũng là vì lần đầu, với lại sự năn nỉ nhiệt liệt nên thầy tha cho lần này. Không thôi là đai hoài. Số em nó còn may. V, nghe thầy giảng đạo xong, Thảo bơ phờ bước ra khỏi phòng đoàn thoát chết trong gang tấc. V, Thảo lảo đảo xuống căn tin ăn miếng bánh uống miếng nước. Sẵn mua kẹo cho nhỏ Giang như đã hứa, với lại cần phải rửa mặt cho tỉnh ra. Đau đầu thật, nhưng mà bạn có biết Thảo đã nhìn thấy cái gì khi đi vào nhà vệ sinh không? Đó chẳng phải là tên Tuấn sao? Con nhỏ kia là kim cương lớp MK mà, hai đứa nó làm gì mà ôm ôm ấp ấp ghê vậy trời. Đang quen nhau hả, mà không ôm thì sợ ân, ta không biết MK quen hả trời, nhưng nghe đồn tên này đang quen con Thảo chân mừ. Đừng nói là em Tuấn bắt cá NS, tay nhé, hai trở lên là số NS, thôi kệ, chuyện của ân, ta, thấy gúm, nhưng cái điều thấy gúm đâu chỉ dừng lại ở đó. Đi xa hơn là dù không tiếp cận trong phạm vi gần, nhưng từ chỗ cô đứng có thể thấy rõ được cảnh hai nanogram. Đó hôn nhau, trời đất, hai đứa nó làm gì vậy trời ó a ó. Cái hôn thấm thiết của anh Tuấn và Kim Cương làm mắt Thảo quay cuồng cuồng cả lên. Nụ hôn ngày càng sâu hơn khi anh Tuấn nâng cằm Kim Cương lên và liên tục tấn công nhỏ bằng mấy cái sờ soạn khắp ân. Nhỏ, xê ái gì đây hôn nhau? Cứ như là, ăn, nhau vậy, trời ơi thêm, cái, thằng biến thái, Thảo tức tốc chạy khỏi nhà vệ sinh không một chút do dự. Chứng kiến cái cảnh hai nanogram, họ hôn nhau giống như cô phải chứng kiến một cái gì đó rất kinh khủng khiếp. Với Thảo thì trước giờ mấy chuyện như vậy rất nhạy cảm với cô. Da gà da vịt gì nó nổi dần lên hết ân. Cô hoài, ân, ta hôn chứ cô có hôn đâu mà mẹt cô cũng đỏ như rất chính vậy nè. Thằng biến thái, trăng hoa, biến thái, cô lẩm bẩm đến khi vào lớp, đưa kẹo cho nhỏ Giang xong Thảo ngồi im như pho tượng. Không có gì đâu, chỉ là để định thần lại sau những gì MK đã thấy. P-E-E-Z-Z-Z, tiếng kẻng vào lớp vang lên. Ngồi gần tên Tuấn mà Thảo cứ thấy gai MK làm sao ấy. Cô liếc lên nhìn nhỏ Kim Cương, quay sang nhìn hắn, lại nhớ đến cái cảnh hai đứa hôn nhau trong nhà vệ sinh làm cô muốn mở ra giữa giờ học. Làm gì mà nhìn tôi hoài dậy bà, để ý tôi hả, đê, không có gì à tôi đố bà nha. Mấy đứa ngu thường hay nói cái gì hắn cười răng mảnh. Nói cái gì? Thảo vừa dứt câu, hắn đã cười phá lên. Ha ha ha ha thì mấy đứa ngu thường nói cái câu mà bà vừa nói đó ha ha. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thảo biết MK đã dính bẫy của tên Tuấn. Không phản ứng, cô tiếp tục ghi bài tích cực. Thấy lạ hắn ngạc nhiên nhìn cô. Sao bữa nay hiền vậy? Sáng bị thầy Sơn tụng giờ tu luôn ủi hả? Sao tôi hỏi mà bà không trả lời? Khi dễ tôi đó hả? Vẫn im lặng, tên Tuấn thấy chán nản nên không hỏi nữa. Mọi ân, thấy lạ là hôm nay nhóc nhà ta hiền ư, thì cũng do hắn mà ra đó. Thì cái vụ hắn với nhỏ Kim Cương hôn nhau đó, ám ảnh rồi, tối nay về ngủ coi chừng nhóc nằm mơ đó. Cứ tưởng Thảo im lặng là Tuấn sẽ bỏ qua. Hắn nào tốt như vậy, hắn cũng cặm cụi ghi lắm, nhưng không phải là di bài, mà ghi giấy tào lao. Bạn biết cái trò dán giấy vào lưng chứ? Tên Tuấn đang làm trò đó đấy. Đồ chữ cho thật đậm vào tôi đang điên giai đoạn mảng tính. Cấm đứa nào lại gần và nói chuyện. Ngu dại mà đưa mẹt vào tôi cắn cho mặt mang sẹo mai mốt khỏi lấy vợ. Chồng, ký tên, Thảo điên dại, điên quá hóa dại, V, nhân cơ hội thầy gọi lên bảng làm bài tập. Hắn không thương tiếc mà vỗ thẳng vào lưng Thảo một cái đau điếng. Sẵn tiện trả thù, thầy gọi lên bảng kia, bài 5 câu đề ấy, Thảo gật gù ở mấy cái quài khăn gối lên kinh ứng thí ngay. Bỏ quên cái đánh của hắn, phi vụ chót lọt, miếng giấy có gắn sẵn keo hai mặt đang nằm yên vị trên lưng của Thảo. Chưa đầy 2S khi cô lên bảng, cả lớp bắt đầu cười dần dần lên khi nhìn miếng giấy sau lưng cô. Tâm hồn còn đang ở 9 tầng mây Ngô Trác Lâm nên Thảo không để ý tới tiếng cười của cả lớp. Nào có phải cả lớp cười đâu, cả thầy chính, dạy môn toán đấy, cũng cười sùi bọt mép trên kia kìa. Làm xong câu đê cô lững thững bước về, cứ như ân, nổi tiếng ấy, Thảo bước đến đâu là mọi con mắt đều nhìn cô đến đó. Tụi này nó chơi ác ghê, nó dán giấy lên lưng mày nè Thảo, nhỏ Giang tháo tờ giấy xuống đưa cho Thảo, cô cũng chỉ ừ mấy cái rồi vò tờ giấy nhét vô học bàn. Tiếp tục ghi bài, cứ như ân, mất hồn, xem ra lần này tỷ số có vẻ nghiêng về anh Tuấn ấy nhỉ. Chứng kiến cái cảnh hôn của anh Tuấn và Kim Cương làm nhóc nhà MK sốc nặng nề. Hồn vía lên mây hết rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nhóc đã vô tình tạo lợi thế cho anh Tuấn phản công và giành tỷ số. GT, thắng tuyệt đối, cho vui đâu chỉ dừng lại ở đó. Vẫn còn NS, màn kịch hay nằm phía sau những cái cười nhoẻn, những cái nhếch môi và những câu nói sắc lạnh của tên con trai mang vẻ đẹp hắc ám của ác quỷ nhưng lại được bọc lớp vỏ của một thiên thần trong sáng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Đón xem chương 6 của Học đường vui vẻ, cách chương.